cô gái Oxin. Thế là tôi đã làm việc cho ông bà chủ được 3 năm rồi, công việc thật ra cũng nhẹ nhàng. Sáng dậy thì dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ, sau đó đi chợ nấu cơm. Chiều lại dọn dẹp nhà cửa một lần nữa rồi nấu cơm chiều. Vì ông bà chủ không có con, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng tôi không nhiều việc phải làm. Ông bà chủ là người làm ăn lớn, có nhiều cửa hàng ở khắp nơi trong thành phố, nên họ rất giàu có. Tuy nhiên, họ lại không có con, mặc dù đã tìm đủ thầy thuốc. Vì thế nên ông bà chủ rất thương tôi, coi tôi như con đẻ. Mặc dù là người làm, nhưng tôi cũng có phòng riêng, được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, từ giường nệm, máy lạnh cho tới bàn trang điểm. Quần áo và mỹ phẩm tôi đang dùng là do bà chủ mua cho. Mặc dù khi tôi nhận vào làm, họ nói tôi phải tự túc mua sắm những thứ đó. Trong nhà, tôi có thể tới mọi nơi tôi muốn, ăn cùng mâm với ông bà chủ. Trong khi nhà có tiệc mời khách thì tôi cũng được ăn mặc sang trọng ra đón khách. Và ông bà chủ vẫn giới thiệu tôi, lúc thì con nuôi, lúc là cháu, mặc dù tôi chỉ là người làm thuê trong nhà. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày tôi được người quen dẫn tới giới thiệu với ông bà chủ để xin vô làm người ở. Ông chủ hỏi tôi, cháu tên gì? Dạ, con tên Nguyệt, Minh Nguyệt. Tên đẹp quá, bà chủ buột miệng. Tôi cảm thấy mắc cỡ khi bà chủ khen, e thẹn đỏ mặt cúi xuống, hai tay vân về tà áo, còn mũi bàn chân dê tới dê lui trên sàn nhà. Năm đó tôi mới 14 tuổi đầu, lúc đầu họ bố trí cho tôi ở một căn phòng nhỏ sát nhà bếp, chỉ kê đủ một cái giường và một cái tủ để quần áo. Dần ra, ông bà chủ ngày càng quý mến tôi, họ thấy tôi hiền, biết nghe lời và làm việc chăm chỉ. Cách đây một năm, bà chủ đã cho tôi dọn tới căn phòng lớn mà trước đây vẫn để dành đón khách phương xa ở nhờ qua đêm. Bà chủ nói, ngày mai con dọn đến căn phòng này đi, khách phương xa chẳng mấy khi ghé nhà, trong khi cái phòng để lâu cũng không làm gì uổng lắm. Dạ, tôi lý nhí đáp. 3 năm trôi qua, tôi đã 17 tuổi đầu. Do được ở trong nhà ông bà chủ ăn sung mặc sướng, lại chẳng phải làm việc cực nhọc, nên đến tuổi dậy thì tôi bắt đầu trổ mã. Thỉnh thoảng sau khi tắm xong, tôi lại đứng trước gương để tự chiêm ngưỡng thân thể của mình. Làn da tôi trắng nõn và mịn, sờ tay vào thấy mát rượi dù tôi không hề xài mỹ phẩm dưỡng da. Cặp nhũ hoa của tôi nhô cao như hai ngọn thái dương, căng tròn và tràn đầy nhựa sống. Mà ai đã leo tới đỉnh rồi thì chỉ muốn ở lại đó suốt đời. Đôi lúc tôi đưa tay mần mê hai bầu vú trắng hồng như hai trái tuyết lê mà cảm thấy khoan khoái vô cùng. Điểm trên đỉnh núi là hai cái núm xinh xinh, lúc thì giãn ra, lúc thì xoăn lại. Cặp giò tôi vừa thon lại vừa cao, hai cái đùi tròn lẳn trắng muốt trông rất bắt mắt. Giữa hai cặp đùi là huyệt động, bên ngoài mọc lún phún một nhúm lông đen. Đôi khi tôi vạch lám đông đen đó ra, ngồi soi trước gương coi có thấy gì không, nhưng chỉ thấy một mớ thịt hồng hồng đỏ đỏ. Tôi muốn cho ngón tay vô trong coi thử ra sao, nhưng mới cho vô được nửa chừng thì thấy nó đau đau nên tôi lại thôi. Tôi trông cao lớn hơn hẳn, đi đứng tự tin hơn, nói năng lại khéo léo, nên bà chủ rất thích dẫn tôi đi cùng mỗi khi đến bạn bè hay đi chợ mua sắm. Khi biết bà dẫn hãnh diện khi có một cô bé xinh đẹp đi cùng, ai cũng nghĩ tôi là con của bà qua cách bà chăm sóc tôi, và bà cũng cố tình để người ta hiểu như vậy. Bà không muốn người ta biết ông bà không có con. Thật ra, ông bà chủ cũng chăm sóc tôi như con vậy. Đi đâu xa về, cũng có một món quà cho tôi. Ngày lễ Tết, ông đi mua sắm cũng dẫn tôi đi cùng. Tôi nghĩ rằng mình là người may mắn nhất đời khi lọt được vô nhà này. Từ nay về sau, tôi không còn phải lo lắng gì nhiều nữa. Dù chỉ là đứa ở trong nhà người ta, cuộc đời tôi sẽ mãi là những chuỗi ngày vô tư và ngây thơ nếu như chuyện đó không xảy đến làm cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới. Đó là vào một ngày mùa đông, khi ông chủ tôi phải đi ra Hà Nội để gặp mặt bạn hàng như ông vẫn làm hàng tháng. Tôi dậy từ sáng sớm để giúp ông chủ thu dọn đồ đạc, cũng như chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông. Tôi muốn dậy sớm hơn thường lệ để có thời gian chuẩn bị kỹ, không bỏ sót thứ gì, mặc dù ông chủ chỉ đi có 2.